theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm thêm một tuần nữa. Tại phòng làm việc của Mạc Tử Kỳ ở Mạc Thị, anh đang nghĩ muốn thu phục Hứa Tiểu Mai thì bây giờ anh nên tiếp cận hai đứa trẻ lấy lòng bọn trẻ trước đã. Nghĩ là làm, anh bảo thư ký Tô hủy một vài lịch hẹn của buổi chiều hôm nay. Mạc Tử Kỳ ngồi làm việc nhưng anh canh thời gian để đi đến trường của bọn trẻ để đón chúng đi chơi theo kế hoạch của anh. Phía của Hứa Tiểu Mai thì hôm nay cô phải tăng ca làm việc. Dạo gần đây công việc của Hứa Thị đã nhiều rồi, cộng thêm bên CTITM có một vài văn kiện cần có chữ ký của cô nữa chứ, nên cô đành chấp nhận tăng ca mới có thể làm hết việc được. Chú cô nhớ con mình rồi. Trước cổng trường nhà trẻ có một chiếc Mercedes sang trọng phiên bản giới hạn đậu ngay đây. Khi người trong xe nhìn thấy hai đứa trẻ thì anh mở cửa bước xuống, chưa gì đã thu hút biết bao ánh mắt rồi, họ chỉ cảm thán người gì đẹp trai. Soái ca dữ vậy. Anh không để ý những người đó, anh đi thẳng lại hai bé rồi nói. Chào cháu có nhớ chú không? À, chú đẹp trai đó hả, cháu nhớ chú rồi. Bé Ken nói với vẻ vui mừng khi gặp lại Mạc Tử Kỳ. Còn bé gái thì quay qua hỏi anh hai mình. Anh hai quen chú đẹp trai hồi nào vậy, sao em không biết? Chú ấy là người hôm bữa ở công viên giúp anh đó, em không nhớ à? Bé Ken nói với em gái xong quay qua hỏi anh. Chú đẹp trai đến đây làm gì vậy à? Mạc Tử Kỳ nhìn hai bé rồi nói. Chú đến đây thăm hai cháu và chở hai cháu đi chơi được không? Hai bé nhìn nhau rồi bé Ken lên tiếng. Chú đẹp trai, mặc dù cháu biết chú là người quen của mẹ cháu nhưng mẹ cháu có dặn là không đi với người lạ đâu ạ, chỉ được đi với người thân thôi. Nên bọn cháu đang đợi ông quản gia nhà ông ngoại đến rước ạ. Không sao, chú xin phép mẹ cháu rồi nên hai cháu không cần lo, chỉ đi ăn đi chơi rồi chú mua đồ chơi cho nè, chịu không? Mạc Tử Kỳ dụ con nít. Hai bé nhìn nhau tiếp rồi đồng thanh nói. Cháu muốn ăn KFC, gà rán, kẹo bông gòn, cháu muốn bộ máy tính hiện đại nhất văn văn mây mây. Được không? Mạc Tử Kỳ nghe hai đứa trẻ này nói xong anh nghĩ ôi trời, đây có phải trẻ con dễ bị dụ dỗ không vậy? Thôi đành chịu thôi, thứ anh không thiếu là tiền mà, chinh phục tụi nhỏ về phe mình trước đã rồi chinh phục mẹ bọn trẻ sau, nghĩ thôi anh vui rồi nên đồng ý luôn. Bên Hứa Tiểu Mai, cô đang cầm viết ký văn kiện thì điện thoại vang lên, nhìn người gọi đến là quản gia nhà mình, cô bắt máy nghe. Alo, cô nói. Tiểu thư, tôi tới trường rước tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư, thì cô giáo nói là có người đàn ông đẹp trai rước đi rồi ạ. Quản gia Thẩm nhà cô nói. Dạ con biết rồi thưa bác. Cô trả lời. Cô đang lo lắng cho hai bé, định gọi điện phái người trong bang đi tìm thì điện thoại cô một lần nữa vang lên là số lạ, do dự một lát cô bắt máy. Alo, cô nói. Hứa tiểu thư, tôi đang dẫn con cô đi ăn, một lát tôi đưa về. Mạc Tử Kỳ nói. Nghe giọng nói này cô biết là ai rồi nên hỏi lại. Anh đang ở đâu, tôi đến chở bọn trẻ về, không phiền đến Mạc Tổng đâu. Không phiền chút nào cả, tôi đang rảnh nên chở bọn trẻ đi chơi lát thôi mà. Hay cô đến đây luôn đi rồi chúng ta đi ăn cùng. Mạc Tử Kỳ nói. Được, anh nói địa chỉ tôi đến liền. Tiểu Mai trả lời. Khi Mạc Tử Kỳ nói địa chỉ xong, cô bỏ hết công việc mà cầm túi sách lên để đi đến nơi hẹn. Bên phía Mạc Tử Kỳ, anh vừa cúp điện thoại xong thì quay lại nhìn bọn trẻ rồi ngồi đợi Hứa Tiểu Mai đến. Chưa đầy 20 phút cô đã đến nơi rồi, nhanh hơn anh tưởng luôn đó. Hứa Tiểu Mai mặt đầy sát khí bước vào phòng ăn, nhìn thấy Mạc Tử Kỳ là cô khó chịu rồi, nhưng cô bọn trẻ ở đây cô kìm nén lại, nhẹ giọng hỏi bọn trẻ. Các con sau đi với người lạ để cả nhà lo lắng vậy? Tiểu Mai nói. Mami, chú đẹp trai là bạn của mami mà đâu phải người lạ. Bé Ken nói. Chú đẹp trai của con chỉ là đối tác của CTI chứ không phải người trong nhà ta, nên là người lạ đó biết chưa? Tiểu Mai nói, mami, chú ấy hôm ở công viên giúp anh hai nên xem là có quen biết rồi, với lại chú ấy không phải người xấu mà. Cục bông nói, nghe hai đứa trẻ nói chuyện với cô mà Mạc Tử Kỳ trong lòng vui sướng lắm. Không uổng công anh bỏ nhiều thời gian như vậy. Còn Hứa Tiểu Mai thì ngược lại, cô không thể tin được là hai đứa trẻ mới gặp Mạc Tử Kỳ có hai lần mà tụi nó tin anh vậy rồi, đúng là tình phụ tử. Mà, nghĩ gì thì nghĩ, cô cũng không cho anh dành nuôi con đâu, đây là con cô đứt ruột sinh ra, khi đó anh còn bôi nhọ sỉ nhục tình cảm mà cô dành cho anh thì anh lấy quyền gì để nói lại với cô. Nghĩ thôi, cô thấy mệt rồi nên tới đâu cô tín đến đó. Bữa ăn trong Hòa Bình có hai người lớn hai đứa trẻ nhìn như một gia đình vậy đó. Thế thời gian trôi qua cũng hết ngày, ai về nhà nấy. Cách chương.